bây giờ chỉ còn lại 20 năm không đến tuổi thọ. Ta sở dĩ một mực đi ngủ, cũng là đang áp chế thương thế. Lão giả vừa cười vừa nói, Tự Niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới lão giả này thế mà chỉ còn lại 20 năm tuổi thọ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.